Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 826, chương 826, chính ngươi sờ sờ lương tâm đi. Nhưng là ta không muốn đi cùng với ngươi, ta không muốn để ngươi thấy ta xấu xí một mặt, ta cũng không muốn để cho ngươi ngày ngày lo lắng cho ta. Bằng vào chúng ta vẫn là biệt ly đi. Hồi lâu Khưu Điền Giai nhưng đẩy ra Lâm Hà, một mặt kiên quyết nói, không, ngươi ở trong lòng ta chính là đẹp nhất, ta sẽ không để cho ngươi ly khai ta. Lâm Hà nhưng lại lần nữa bá đạo đem Khưu Điền Giai ôm đồm vào ngực bên trong. Mặc nàng làm sao dãy giụa đều không buông tay. Điền Giai, ngươi liền nghe Lâm Hà đi, hắn là một người đàn ông tốt, có hắn ở bên người bồi tiếp ngươi. Thân thể ngươi mới có thể khôi phục thật tốt. Mẹ trước đây mỡ heo làm tâm trí mê muội, mới có thể không đồng ý các ngươi ở chung với nhau. Mẫu thân của Khưu Điền Giai gặp con gái còn đang giãy giụa, cuống quýt lau nước mắt, lên trước khuyên nói. Cát Đông Húc nhìn mẫu thân của Khưu Điền Giai đảo mắt thay đổi sắc mặt. Tuy rằng biết rõ nói thân là mẫu thân làm như vậy hết sức bình thường, nhưng cũng nhìn ánh mắt của nàng vẫn là không nhịn được toát ra một vệt vẻ chán ghét. Bất quá sau đó, Cát Đông Húc ngẫm lại nữ nhân này chung quy sẽ trở thành Lâm Hạ mẹ vợ. Suy nghĩ thêm trượng phu của nàng cùng con gái người vẫn rất tốt, cũng chỉ đành đè xuống chán ghét trong lòng cảm giác. Vung vung tay nói, được rồi, hai người các ngươi cũng đừng khóc sướt mướt, khiến cho cùng sinh ly tử biệt một dạng, không phải là ung thư vú sao? Đều ngồi xuống nói chuyện, đều ngồi xuống nói chuyện, đỡ phải ba mẹ ta bồi tiếp các người rơi nước mắt. Người bên cạnh còn hung hăng hướng về bên này ngắm. Này, ngươi làm sao nói chuyện? Con gái của ta đều như vậy. Ngươi có còn lương tâm hay không? Mẫu thân của Khưu Điền Giai nghe vậy lập tức lau nước mắt chất vấn nói. Ngươi theo ta cầm lương tâm, chính ngươi sờ sờ lương tâm đi. Không biết con gái mắc bệnh ung thư thời gian, muốn chết muốn sống được không phải muốn tìm một nhà khá giả. Hiện tại thế nào? Con gái mắc bệnh ung thư, ngươi liền bắt đầu không chê Lâm Hạ rồi. Ngươi loại nữ nhân này cũng xứng cùng ta cầm lương tâm. Ta cho ngươi biết, bắt đầu từ bây giờ, ngươi nếu như muốn con gái ngươi ung thư được chữa trị, ta không có để cho ngươi mở miệng nói chuyện, ngươi tốt nhất cho ta nhắm lại cái miệng thúi của ngươi ba. Cát Đông Húc vốn là nhìn nữ nhân này rất khó chịu, thấy nàng lúc này còn đứng ở đạo đức cao điểm chất hỏi mình, rốt cục không nhịn được răn dậy nói. Mẫu thân của Khưu Điền Giai tự nhiên không biết Cát Đông Húc là cái tuyệt thế thần y. Thấy hắn như thế răn dạy chính mình, thực sự là vừa thẹn vừa giận hòa. Vừa mới chuẩn bị mở miệng phản kích thời gian, Lâm Hạ đột nhiên buông ra Khưu Điền Giai, nắm thật chặt Cát Đông Húc cánh tay, một mặt kích động sốt sắng mà hỏi nói. Khó, lẽ nào, ngươi biết trị ung thư? Đông Húc, cái này ung thư vú ngươi thật chắc chắn trị tận gốc sao? Hứa Tố Nhã cùng Cát Thắng Minh cũng theo bật thốt lên hỏi. Bọn họ tuy rằng biết nhi tử y thuật cao minh, nhưng ung thư là hiện nay y học giới công nhận bệnh nan y. Bọn họ trước đây còn thật không biết đạo nhi tử liền ung thư đều có thể trị. Lâm Hạ, đừng nghe hắn nói bậy, ung thư là... Mẫu thân của Khưu Điền Giai căn bản cũng không tin có người có thể chữa trị ung thư. Chớ nói chi là Cát Đông Húc người trẻ tuổi này. Thấy thế đã sớm đã quên Cát Đông Húc cảnh cáo. Mở miệng nói, ngươi câm miệng cho ta. Bất quá lúc này răn dạy của nàng không phải Cát Đông Húc, mà là Lâm Hạ. Thậm chí Lâm Hạ hướng về nàng răn dạy thời gian, con ngươi đều là đỏ, phảng phất muốn giết người. Mẫu thân của Khưu Điền Giai trước đây thường thấy Lâm Hạ ở trước mặt nàng bồi tiếp cẩn thận, bây giờ thấy hắn đột nhiên hướng về nàng tức giận, dĩ nhiên bị dọa cho sợ rồi. Lần thứ nhất phát hiện, nguyên lai cái tên này kỳ thực lá gan cũng rất lớn. Đông Húc, van cầu ngươi mau nói cho ta biết, ngươi thật có thể trị ung thư vú sao? Lâm Hạ Khiển trách mẫu thân của Khưu Điền Giai sau, lại lập tức chuyển hướng Cát Đông Húc khổ sở cầu nói. Ai, ta nên nói như thế nào ngươi? Tốt xấu ngươi cũng là một cảnh sát, làm sao như thế điểm phán đoán năng lực phân tích cũng không có chứ? Ta nếu có thể một lời nói toạc ra Điền Giai được ung thư vú. Hơn nữa hiện tại vẻ mặt còn thoải mái như vậy, ngươi nói ta có bản lãnh này hay không? Người tổng sẽ không cũng cùng với nàng mẹ giống như cho là ta là người không có lương tâm người chứ? Cát Đông Húc đáp lời. Khưu Điền Giai người một nhà nghe vậy không khỏi tất cả đều cả người chấn động. Này mới đột nhiên nhớ tới. Khưu Điền Giai bệnh tình trước đó liền ngay cả nàng thân nhất cha mẹ cùng bạn trai đều là không biết. Mà cùng với nàng mới lần thứ nhất gặp mặt Cát Đông Húc lại làm sao có khả năng biết đây. Điều này nói rõ cái gì? Ngươi tiểu tử này, nếu đã sớm định liệu trước, ngươi sẽ không sớm một chút nói sao? Làm hại ta và cha ngươi khổ sở trong lòng lo lắng nửa ngày. Hứa Tố Nhã tự nhiên là tin tưởng nhi tử không sẽ đối với chuyện như thế này nói mạnh miệng. Nghe vậy thật to thở phào nhẹ nhõm đồng thời. Không nhịn được giơ tay cho nhi tử đầu một cái xào cây rẻ. Mẹ! Ta muốn là sớm một chút nói toạc, ngươi có thể nhìn thấy như thế cảm nhân một màn, có thể để người nào đó nhìn rõ ràng ai mới là tốt nhất con rể sao? Cát Đông Húc cười khổ sơ sơ đầu bị gõ đánh nhau địa phương. Nói, này, cái này, tiên sinh, ngài thật có thể trị ung thư sao? Khưu Chính Hưng tuy rằng vẫn là rất khó tin thế gian này còn có người có thể trị tận gốc ung thư. Bất quá gặp Cát Đông Húc người một nhà nói thật nhẹ nhàng. Hơn nữa trước Cát Đông Húc đúng là một lời nói toạc ra Khưu Điền Giai bệnh tình. Khưu Chính Hưng trong lòng đầu vẫn là dâng lên không nhỏ hy vọng. Vâng, đúng đấy, tiên sinh ngài, Khưu Chính Hưng thê tử cũng theo hỏi. Bất quá nói được nửa câu, nàng gặp Cát Đông Húc nhìn mình, đột nhiên nghĩ lên trước hắn đã nói. Lại mau mau ngậm miệng lại. Cát Đông Húc thấy thế này mới thu hồi ánh mắt, cười chỉ chỗ ngồi. Một bên ra hiệu Khưu Chính Hưng đám người ngồi xuống, một bên nói, nếu là người khác, ta không nhất định có thể chỉ. Thế nhưng con gái ngươi là Lâm Hạ bạn gái, ta cuối cùng là có thể chỉ. Cảm tạ ngài, không biết ngài là thế nào trị liệu bệnh này, là bảo thủ trị liệu vẫn là cắt đứt. Bác sĩ nói ta đây là trung kỳ, muốn bảo hiểm một ít, phải toàn bộ cắt đứt. Khưu Điền Giai tự nhiên cũng là hy vọng có thể khỏi hẳn. Sau khi ngồi xuống, tràn ngập mong đợi nhìn Cát Đông Húc hỏi, ngươi hỏi là Tây Y, mà ta là Trung Y, ta trị liệu thủ pháp có chút đặc thù, sẽ không đối với ngươi sao mỹ quan có bất luận ảnh hưởng gì. Điểm ấy ngươi yên tâm đi. Còn cụ thể làm sao trị liệu, cũng không gấp ở đây nhất thời. Chờ cơm ăn xong, chúng ta cùng đi Lâm Hạ nhà. Ta đem bệnh của ngươi, còn có cha hắn liệt nửa người đồng thời cho chữa trị. Cát Đông Húc mỉm cười đáp lời. Cát Thắng Minh vợ chồng đối với nhi tử lần này trả lời. Cũng không có cảm thấy có vấn đề gì. Con trai của hắn chính là một bay được, gần như sự tồn tại của tiên nhân. Hắn nếu đã nói như vậy, vậy thì khẳng định không thành vấn đề. Lâm Hạ nghe vậy cũng không có toát ra bao nhiêu nghi vấn. Dù sao Cát Đông Húc là cái đại nhân vật, hắn nếu không có điểm bản lãnh thật sự, chắc chắn sẽ không nói lung tung. Mà Khưu Chính Hưng người một nhà gặp Cát Đông Húc nói tới thoải mái như vậy. Phảng phất ung thư cùng liệt nửa người hãy cùng cảm mạo nóng sốt giống như... Con người đều trợn tròn, toát ra rõ ràng không tín nhiệm, cũng là một cái được công nhận bệnh nan y, một cái được công nhận ở qua thời kỳ dưỡng bệnh sau liền trên căn bản không thể lại có thêm thay. Đổi di chứng về sau, coi như trên thế giới đứng đầu nhất Tây Y cũng không dám nhẹ nhàng như vậy nói hai cái bệnh cho. Một lên chữa trị, lời nói này cũng quá khoa trương. khuếch đại được gần như thần thoại, ngược lại để người không có cách nào tin tưởng. Khưu Chính Hưng người một nhà đang trợn tròn con ngươi, rõ ràng đã không tin Cát Đông Húc thời gian, vừa mới không hề lưu niệm xoay người rời đi thay Phúc Vinh rốt cuộc lại trở về quán cơm. Một mặt vội vàng kinh hoàng hướng Cát Đông Húc bọn họ đi tới bên này. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.